Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 241, thất tinh chỉ đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như đang chỉ một con đường tuyệt vọng nhỉ? Có lẽ đoán được suy nghĩ của họ. A Lam cười một cái, rồi quay sang nhìn bức tranh treo tường. Bức tranh này nói về Siren, một trong những hải yêu. Cô ấy sở hữu vẻ đẹp cực kỳ xinh đẹp và chiếc đuôi cá màu xanh tuyệt đẹp. Sống trên một hòn đảo cô đơn, dựa vào giọng hát tuyệt diệu để thu hút những người đi biển. Giọng hát của cô có thể mê hoặc lòng người. Là đứa con đầu tiên của hải thần, nhưng vì lý do giới tính nên không được hải thần yêu mến. Vì có truyền thuyết cho rằng hải thần là nam, bức tranh treo tường với màu sắc rực rỡ miêu tả hình ảnh của một mỹ nhân ngư. Bên cạnh có nhiều ký hiệu kỳ lạ được khắc lên. Đây là chữ viết của hải tộc. Loại chữ này có tính thần thánh, sẽ được khắc vào gen của hải tộc. Vì vậy nhiều người lai không thể hiểu. A Lam theo thói quen vẫy vẫy đuôi, sau đó mặt mũi nhăn nhó vì đau. Bạch Hiền, cảm ơn anh, tôi vẫn sẽ chữa trị cho anh. Vậy là, để đền đáp, A Lam lại giúp họ dịch và giới thiệu 6 bức tranh còn lại. Tất cả đều liên quan đến hải thần đã từng xuất hiện. Nhưng khi họ quan sát tất cả các bức tranh này, thậm chí sờ mó qua một lượt, họ cũng không phát hiện ra bất kỳ cơ quan hay điều gì bất thường. Vậy cuối cùng chúng ta sẽ ra ngoài như thế nào? Rebecca đi một vòng trong cả cung điện, không phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường. Tất cả các họa tiết và trang trí trên bức tường họ cũng đã kiểm tra qua. Rất chặt chẽ, không có dấu hiệu nào của cơ quan tồn tại. Tất cả mọi người lại lặng lẽ tụ tập trước bức tranh treo tường. 7 bức tranh giới thiệu về nguồn gốc của 7 hải tộc. Không có ngoại lệ, tất cả các bức tranh này đều kể về những gì họ có với tư cách là con cái của hải thần. Họ có khả năng gì? Đã làm gì? Nhưng các bức tranh trên các bức tường khác cũng giới thiệu về các hải tộc khác. Tại sao 7 bức tranh này lại phải dùng gia thú để ghi lại? Gia thú này ngoài những ưu điểm đã nói trước đó, còn có điểm gì đặc biệt nữa không? Bạch Hiển đi tới, xoa xoa góc dưới bên phải của bức tranh treo tường, rồi nghe thấy một tiếng bịch, như thể có cái gì đó bị gãy. Bức tranh liền rơi xuống, suýt nữa che kín cả người hắn. Tất cả mọi người đều bị giật mình, vội vàng tiến lên giúp sắp xếp lại, đặt bức tranh xuống đất. Vừa đặt xuống thì cảm thấy có điều gì đó không ổn. Độ xuyên sáng gần như bằng không. Việt Trạch lập tức đưa ra kết luận, mặt đất đá quý bị che khuất lập tức mất đi ánh sáng. Ngay cả ánh sáng xung quanh cũng tối đi nhiều. 7 bức tranh, Đường Ninh ước lượng mặt đất trong toàn bộ cung điện, chắc chỉ có thể che được một nửa. Che hết thì không thực tế. Chắc chắn có cách khác để khởi động cơ quan. Chẳng hạn như hội tụ. Hội tụ. Có thể hội tụ không? Gom ánh sáng lại thành một điểm. Đám Bạch Hiền đã đi quanh cung điện rất lâu. Cuối cùng ánh mắt họ dừng lại ở 4 cột đồng. Trên mỗi cột đồng có 4 viên đá quý trang trí, phân bố xung quanh như những đôi mắt. Trước đó họ đã thấy thiết kế này khá thú vị. Chất liệu của viên đá quý này hình như giống với mặt đất. Chỉ là vì xung quanh quá sáng, nên có vẻ không rõ ràng. Bạch Hiển sờ sờ viên đá quý trước mặt. Họ thử che khuất mặt đất dưới viên đá quý, để ánh sáng của viên đá tỏa ra. Nhưng ở đây không có tác dụng gì. Xung quanh tối đi nhiều, mười mấy viên đá quý này vẫn không thể phát ra ánh sáng. Chỉ có vài viên nhờ vào môi trường mà phát ra một chút ánh sáng xanh lam mờ ảo. Chắc là liên quan đến vị trí. Chỉ có 7 bức tranh treo, chúng ta không thể che hết dưới 12 viên đá quý. Đường Ninh đứng ở giữa cung điện, quan sát sự phân bố của các viên đá quý xung quanh. Sự phân bố của 4 viên đá quý trên mỗi cột đồng không nằm trên cùng một đường ngang, mà chênh lệch nhau, có cao có thấp. Viên cao nhất có thể ở trên cột đồng cao 3/4. cao tới hơn 3 mét, còn viên thấp nhất chỉ tới mắt cá chân của họ. Bức tranh treo che xuống vừa vặn lộ ra. Có câu chuyện nào về biển có liên quan đến? 7. Không, Chu Ngạn cũng sờ viên đá quý bên cạnh hỏi. Hả, hình như không có, A Lam đang cố gắng tìm kiếm những gì mình đã thấy và nghe. 7 sao, Bạch Hiển ngồi khoanh chân trên đất, có chút do dự mở miệng. Có lẽ không liên quan đến biển cũng được chứ? Ồ không đúng, có thể cũng có chút liên quan. Hắn nói hơi lộn xộn, vì không chắc mọi người trong tinh tế có biết đến sự tồn tại của Bắc Đẩu Thất Tinh. Không, nhưng Bạch Quỳnh ngay lập tức ngồi bên cạnh hắn, vỗ vai hắn, em biết gì thì cứ nói. Thử cũng không khó, Bạch Hiển ngẫm nghĩ một chút về cách dùng từ. Mọi người có nghe nói về Bắc Đẩu Thất Tinh và Bắc Cực Tinh không? Nghe nói những người đi biển chỉ cần nhìn thấy chúng là có thể dễ dàng phân biệt phương hướng. Đám Bạch Quỳnh đều ngơ ngác. Đường Ninh đột nhiên nhớ ra một số ký ức thời thơ ấu. Em nói là sao Ascha sao? Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn. Đường Ninh dựa vào cột đồng, có phần hoài niệm nói. Ngày trước mẹ tôi thường kể cho tôi nghe một số chuyện về trái đất cổ. Cái sao Bắc Cực mà em nói, bây giờ chắc được gọi là Ascha, có nghĩa là ngôi sao nổi bật, có tác dụng chỉ đường. Tôi cũng đã nghe qua một chút về truyền thuyết Bắc Đẩu. Nhưng lúc đó tôi còn quá nhỏ, nhiều thứ không nhớ được, đã từng tồn tại thì càng tốt. Bạch Hiển không cần phải giải thích nhiều về điều này. Hắn vỗ vỗ bụi trên người rồi đứng dậy, chỉ huy mấy người, Thất Tinh có mối quan hệ vị trí. Nếu đối diện với bức tranh treo trên tường, cần phải làm cho mấy viên này sáng lên, có ý tưởng và chỉ huy. Hành động của bọn họ rõ ràng nhanh hơn nhiều. Khi những viên đá quý trên cột đồng phát sáng theo hình muỗng, viên đá cuối cùng đối diện là viên đá trên một cột đồng khác. Hai viên đá này là số ít nằm trên cùng một đường thẳng. Nó lập tức phát ra ánh sáng. Rõ ràng mặt đất dưới viên đá không bị che khuất, nhưng vẻ rực rỡ của nó đã che lấp tất cả ánh sáng xung quanh. Ánh sáng xung quanh rất tối, nhưng chỉ có viên đá này chiếu sáng tất cả cảnh vật trước mặt. Nhưng vẻ rực rỡ của nó không duy trì được lâu. Khi ánh sáng dần yếu đi, khi bề mặt viên đá hoàn toàn mờ đi, cột đồng phát ra một âm thanh trong trẻo. Rác. Tất cả mọi người đều phấn chấn, cẩn thận thu dọn bức tranh treo trên đất rồi đặt dưới tường. Sau đó đi tới bên cột đồng, liên tục đánh giá, bề mặt cột đồng xuất hiện một vết nứt. Bạch Hiển đưa tay gạt đi, cánh cửa bí mật này đã được mở ra, giống như đang lột ra cột đồng. Bạch Hiển thầm nghĩ, thò đầu vào nhìn bên trong. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là bên trong không có bất kỳ bậc thang hay tay vịn nào. Vậy làm sao để xuống đây? Trượt xuống sao? Nhìn vào cái hố sâu chỉ đủ cho một người trượt xuống. Mọi người đều im lặng một lúc. Bạch Hiển triệu hồi Nguyệt Long và Y Thơ, để chúng đi trước dò đường và chiếu sáng. Sau đó hắn tự tin nhấc chân nhảy xuống. Không hề do dự, rất dũng cảm. Mấy người phía sau đều giật mình, sau đó mới cùng hắn xuống, giống như ngồi trên cầu trượt kín. Bạch Hiển nhảy xuống một khoảng cách rất ngắn, dưới chân hắn ngay lập tức nghiêng xuống, vừa đủ để hắn ngồi trượt xuống. Phía trước, Y Thơ và Ngụt Long rõ ràng cũng đang trượt xuống, tốc độ không nhanh, chỉ vừa đủ để ở vị trí hơi ít Bạch Hiển, chỉ là cái cầu trượt này có vẻ hơi dài một chút. Cố gắng giữ thăng bằng, Bạch Hiển đã quay được vài khúc, không thể hiểu nổi đây rốt cuộc là một cái địa cung hay bí cảnh. Họ đã xuống đây, không biết sau này có lên lại được không? Cửa ra của bí cảnh này sẽ như thế nào? Đang suy nghĩ, hình bóng sáng của Nguyệt Long phía trước đột ngột rơi xuống biến mất. Bạch Hiển cũng ngay lập tức cảm thấy hồi hộp. Khi cảm giác rơi đến, hắn đã chuẩn bị ngồi xuống. Trực tiếp rơi vào một đám cát, Bạch Hiển nhanh chóng đứng dậy tránh vị trí. để không bị người phía sau đè lên. Khi hắn nâng mí mắt lên, trong mắt hắn đã chứa đầy sự kinh ngạc. Họ đang ở trong một ống dẫn trong suốt và hẹp, dưới chân là cát mịn, chỉ cần cử động nhẹ, âm thanh sột soạt sẽ vang lên, thu hút nhiều đàn cá bên ngoài ống dẫn. Đúng vậy, họ đang ở trong một đường hầm dưới biển. Ánh sáng xanh lơ lửng từ nước biển phát ra, vừa đủ để họ nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Đàn cá nhiều màu sắc bơi sát ống dẫn lướt qua họ. Cát dưới đáy biển ẩn chứa nhiều sinh vật nhỏ bé. San hô nhẹ nhàng rung rinh theo nhịp sóng. Trong đó có không ít cá con đang nô đùa, tạo nên bầu không khí hòa bình từ đại dương sâu thẳm. Toàn cảnh 3D bao trùm, ngay cả trên đầu cũng không bỏ qua. Trong chốc lát đã cuốn lấy các giác quan của họ. Nhưng rất nhanh, bầu không khí yên bình này như thủy triều rút đi. Những đàn cá vui vẻ bơi lội dường như cảm nhận được điều gì đó. Một con vẫy đuôi nhanh chóng rời khỏi đây. Bên ngoài ống dẫn chỉ còn lại những thực vật đáy biển không thể di chuyển, đang dao động theo dòng nước, trông có vẻ khá ngây thơ. Chắc chắn là có một con quái vật lớn đến đây. Ai nấy đều nghĩ như vậy, chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không ai ngờ rằng con quái vật này lại khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Một con mực khổng lồ dài hơn chục mét từ xa bơi đến, thân hình màu đỏ sẫm. Mỗi lần nó di chuyển đều giống như dấu hiệu của một vụ phun trào núi lửa. Kích thước khổng lồ của nó ngay lập tức che khuất ánh sáng xung quanh họ. Vài người lặng lẽ nín thở, cố gắng để con quái vật khổng lồ này không chú ý đến họ. Nhưng điều này rõ ràng là không thể, khi mà trước mặt toàn là thân hình có hoa văn của con mực khổng lồ. Nó bỗng dưng đứng im, như thể dựa vào ống dẫn này. Bạch Hiển đột nhiên có một cảm giác không lành. Ngay giây tiếp theo, thân hình của nó bắt đầu di chuyển, một con mắt như đèn lồng chăm chú nhìn vào họ bên trong ống dẫn, trở thành nguồn sáng duy nhất trước mặt. Mọi người đều cảm thấy nổi da gà. Ngay giây tiếp theo, những xúc tu khổng lồ mang theo dòng nước đột ngột ào ạt, với sức mạnh như núi đổ biển dày, đập mạnh vào ống dẫn này. Chỉ nghe một tiếng xì yếu ớt, tất cả mọi người nhìn vào vết nứt mờ mờ hiện ra. Sắc mặt trắng bệch, cách chương.